kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch. Chương 8, góc truyện audio.com. Hắt hơi mạnh một cái, nước mũi không ngừng chảy. Thân thể luôn khỏe mạnh Quan Ninh Nhi rốt cục cũng được nếm tư vị sinh bệnh. Đầu óc nàng choáng váng, mặt đỏ hồng, Xuân Mai còn tại bên giường nàng không ngừng cảm thán nàng mệnh xấu vận khí xui xẻo. Thực vất vả cùng vương gia viên phòng, lại lúc nửa đêm bị người ta một cước đá trở về. Quan Ninh Nhi rất muốn ra lệnh cho Xuân Mai câm miệng, để cho nàng nghỉ ngơi thoải mái một chút, mà nàng đang muốn mở miệng. Nhà đầu trong phủ liền bẩm báo bên ngoài có một vị đạo sĩ đến làm loạn. Bởi vì buổi trưa vương gia đã ra ngoài, nàng thân là vương phủ nữ chủ nhân, đành phải bụng làm dạ chịu ra mặt giải quyết, kéo thân mình nặng nề cùng đầu óc choáng váng đi ra khỏi cửa phòng. Còn chưa đi tới cửa liền nhìn thấy một lão đạo sĩ nghênh ngang tiêu sái tiến vương phủ. Lão nhân ra dưới cằm là chòm râu bạc viết trắng, mặc đạo bào cũ nát, tay cầm phất trần, trên lưng còn mang một cái gói to. Lão đạo sĩ đi vào đại sảnh tìm một cái ghế gỗ dựa lớn. Liền bắt đầu giơ chân bắt chéo chân ngồi xuống. Hai bên nô bộc cùng hộ viện vây một vòng quanh lão. Không phải bọn họ không đuổi người. Sự thật là lão đạo sĩ này công phu vô cùng tốt. Đem bọn họ đánh cho kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi. Lão đạo sĩ ta đến tận đây hóa duyên, mấy đứa nhóc các ngươi tốt nhất đối với ta quy củ. Nếu vô lễ với ta, cẩn thận phế chân của các ngươi. Tuổi tác lão không nhỏ, mà tiếng nói lại như chuông lớn khí thế khiếp người. Quan Ninh Nhi nhu không thông khí cái mũi chạy vào đại sành. Tinh tế đánh giá lão đạo sĩ, chỉ thấy lão hạc phát đồng nhan, thân hình gầy yếu, khá lắm là lão nhân gia đạo cốt tiên phong. Dù, nơi này khi nào có một đứa nhóc mập. Đứa nhóc mập, mọi người nghe vậy, nháy mắt trầm mặc không nói gì. Quan Ninh Nhi dáng người xác thực có chút đầy đặn mượt mà. Nhưng nàng tốt xấu cũng là một cô nương. Nói như thế nào đều cùng đứa nhóc mập này ba chữ không phải đi quá xa đi. Xuân Mai thay chủ tử ấm ức, tiến lên từng bước nói. Lão đầu nhi, ngươi đừng vội nói bậy. Đây chính là thất vương phi của vương phủ chúng ta. Vốn tưởng rằng lão đạo sĩ nghe được danh hiệu vương phi sẽ lộ ra ý khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn lại đưa mắt khắp nơi, tay mân mê chòm râu, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá Quan Ninh Nhi, không thấy một tia kính trọng. Nga, nói như vậy, ngươi chính là cái kia vừa béo vừa ngốc còn không có mắt nhìn quan gia tam tiểu thư. Nhóm nô bộc vương phủ vừa nghe lời ấy đều có chút tức giận. Lúc trước bọn họ quả thật không coi trọng vị vương phi này. Nhưng sau khi nàng vào vương phủ chẳng những lễ ngộ với hạ nhân, lại còn hết lần này đến lần khác giải cứu bọn họ trong nước sôi lửa bỏng. Mọi người thập phần chịu phục, mượn chuyện ngày hôm qua mà nói, nếu không phải vương phi hợp thời xuất hiện giải vây, vài vị hộ viện bị gọi vào phòng luyện công, chỉ sợ hôm nay cả nhóm toàn thân đau đến không xuống giường được. Lòng người đều là thịt mềm, vương phi này tuy rằng nhìn qua ngây ngây ngốc ngốc, một chút tính tình cũng không có, nhưng đối với hạ nhân bọn họ tốt không phản đối. Lão đạo sĩ này nói chuyện khó nghe như thế, bọn họ có thể không tức giận sao? Xuân Mai cũng tức chết đi được, chủ tử bị nói vừa béo vừa ngốc đã muốn làm cho nàng không thể chịu được. Lão già này còn bỏ thêm một cái không có mắt nhìn. Chỉ có Quan Ninh Nhi như trước tình tình tốt tươi cười đầy mặt. Ôn nhu hỏi, lão tiên sinh hôm nay đến quý phủ, là muốn hóa duyên sao? Hắn không khách khí gật đầu. Lão đầu nhi ta hành tẩu giang hồ, chi phí, ăn mặc không thể thiếu bạc, gần đây đỉnh đầu có chút đau. Vừa vặn đi qua nơi đây, gặp vương phủ thập phần khí phái, tráng lệ, liền nghĩ vào cửa xin chút lộ phí. Nhà đầu, lão nhân ta cũng không có lòng tham, chuẩn bị 3.510 vạn lượng ngân phiếu cho ta là được. Mọi người nghe xong công phu sư tử ngoạm của lão đều hít một ngụm khí lạnh. Này làm sao là đạo sĩ hóa duyên, rõ ràng là ác đồ cướp bóc, nếu không phải từng chịu qua thân thủ của lão. Hộ viện hai bên đã sớm xông lên cho lão một trận. Quan Ninh Nhi cũng sửng sốt, có chút khó xử nói. lão tiên sinh là nói giỡn với ta sao? Hừ lạnh một tiếng, lão đạo sĩ trừng mắt. Cái gì nói giỡn, ta là nói sự thật. Nhưng là 3.510 vạn lượng là một số tiền lớn. Trong một khoảng thời gian ngắn, ta khả năng không kiếm được nhiều như vậy đưa cho ngài. Kiếm không được cũng không quan hệ, chỉ chân của mình. Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi lại đây, kiên trì yên lặng xoa bóp chân cho lão nhân ta. Đến khi lòng ta tâm tình hảo, 3.510 vạn lượng kia liền miễn. Này, lão nhân ngươi rất quá đáng. Đây chính là vương phi của nhà ta nha. Xuân Mai tức đến không chịu được, muốn cùng lão lý luận, lại bị chủ tử kéo trở về. Quan Ninh Nhi tính tình tốt tiêu sái tiến lên, cười sáng sủa, cúi người xuống, liền bắt đầu bóp chân cho lão đạo sĩ. Lão nhân kia giống như hành động của nàng cũng không ngoài ý muốn. Vỗ về dâu, nhắm mắt lại hưởng thụ hầu hạ của nàng, nô bộc một bên đều có chút nhìn không được. Nhưng thấy vương phi thực buông dáng người cẩn thận hầu hạ lão. Hạ nhân bọn họ còn có thể nói cái gì? Bất quá trải qua một chuyện này, cũng đủ để chứng minh quan gia tam tiểu thư quả nhiên là đứa ngốc tử đần độn. Ai, nhà đầu, lão nhân ta khát nước, phụng trà, Quan Ninh Nhi ngoan ngoãn đứng dậy, ngã ly trà nóng hai tay dâng. Lão đạo sĩ không khách khí tiếp nhận, tinh tế nhấm nháp, vừa lòng gật đầu. Được, trà này uống ngon, pha bên trong là cái gì? Là cánh hoa nhài, có thể nâng cao tinh thần thanh tỉnh đầu óc. Phụng trà xong rồi, nàng lại chạy đến phía sau lão giúp lão bóp bả vai. Lão đạo sĩ thoải mái nhắm mắt lại, cảnh trình ngự một hồi trở về phủ. Chính là lúc nhìn thấy một màn này, mọi người thấy vương gia đã trở lại, đều tiến lên hành lễ. Lão đạo sĩ mở hé mắt ra. Giật ống tay áo Quan Ninh Nhi hỏi, người nọ là ai a? Nàng trộm nhìn cảnh trình ngự liếc mắt một cái. Hai má mất tự nhiên lộ ra vệt đỏ ửng. Chàng chính là thất vương gia, phu quân của ta, Nga, nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh. Giết người không chớp mắt cảnh trình ngự a. Mọi người nghe vậy, lại đồng thời hít một hơi. Lão đạo sĩ này đắc tội vương phi không quan trọng, mà nếu đắc tội vương gia, mạng nhỏ kia đã có thể thật không giữ được. Chỉ thấy cảnh trình ngữ híp mắt đi đến trước mặt lão, hung hăng trừng mắt nhìn lão liếc mắt một cái. Sư phụ, ngài xuống núi như nào cũng không phái người báo cho ta biết. Nếu không phải hạ nhân mật báo, nói cho hắn biết trong phủ có một vị khách không mời mà đến đang làm khó dễ vương phi, hắn cũng sẽ không lo lắng vội vàng chạy về phủ. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy đối phương lại là sư phụ của mình. Cho tới bây giờ, hắn đều không rõ chính mình để ý rốt cuộc là an nguy của Quan Ninh Nhi. Hay vẫn là cái gọi là khách không mời mà đến nguy hiếp vương phủ kia. Cách chương.